Phần 2. 10. Có lòng muốn giúp bọn họ, song lại canh cánh về những thiếu nữ bị bắt đi. Y đương do dự thì đúng lúc binh lính bên ngoài đã kéo đến, nhất loạt hành lễ với y. Tướng quân. Hoàng tử Hà ngạc nhiên, ô, sao lại gọi ra là tướng quân? Lý Thư Bạch giải thích, vì bấy giờ ta được triều đình phong là Bình Nam tướng quân, đương nhiên binh lính sẽ gọi theo chức vụ trong quân doanh. Lý Thư Bạch sai các binh sĩ dỡ vàng bạc trên xe xuống kiểm kê, lại lệnh cho một đội kỵ binh đi truy kích đám loạn đảng bỏ chạy. Đợi tốt kỵ binh đi khỏi, y mới hỏi hai cô gái, các cô định thế nào? Chúng tôi định đến Dương Châu, cô có nhắn lại rằng đã đến đó. Cô gái họ Trình đáp. Lý Thư Bạch liền hỏi họ có cần điều binh sĩ hộ tống không, nhưng cả hai cô đều lộ vẻ sợ hãi, lắc đầu quầy quậy, đáp rằng không muốn đi cùng với quan binh. Lý Thư Bạch nghĩ họ từng bị loạn đảng bắt bớ, sợ quân đội và binh lính lắm rồi nên cũng không ép, chỉ bảo họ nhặt thoi bạc và que cời dưới đất lên. Đây là hung khí giết người, các cô nhớ phải dọn dẹp hiện trường đấy. Thoi bạc này có thể đem đổi thành lộ phí, cứ cầm lấy đi. Trên thoi bạc dính bê bết máu và não, chỗ đỏ chỗ trắng. Nghe Lý Thư Bạch nói vậy, Tiểu Thi Trần Trừ vươn tay toan cầm, song còn chưa chạm đến đã phục xuống nôn khan. Cuối cùng cô gái họ Trình đành xé một miếng vải từ cái xác làm lót tay, bọc lại mà cầm, song không dám nắm chặt. Lý Thư Bạch vừa kéo cương, cỗ xe liền lao đi vun vút. Hai cô gái cứ nắm chặt lấy càng xe ngồi bất động, mặc cho cỗ xe tròng trành rung lắc. Chạy một mạch đến ngoại thành Từ Châu, bạt ngàn đồng hoang tùm cỏ dại, song trên đường cái quan vẫn tấp nập người qua lại. Đó đều là những kẻ phải trốn vào thôn làng trong núi, sợ bị Bàng Huân bắt lính. Hiện giờ nghe nói Bàng Huân đã chết, liền mừng rỡ quay về. Dọc đường xe ngựa tròng trành khiến hai thiếu nữ mềm nhũn cả chân, không xuống xe nổi nữa. Lý Thư Bạch bèn giơ tay đỡ họ xuống xe, còn dặn họ phải theo đường cái quan mà đi, không được rời khỏi đường lớn, để khỏi xảy ra chuyện. Có điều, hai cô đã có thể đi từ Liễu Châu đến Từ Châu, giờ lại cùng đến Dương Châu, chắc cũng không khó khăn gì. Cả hai đều nhìn y, lặng lẽ gật đầu. Lý Thư Bạch cũng không hỏi han thêm nữa, thúc ngựa quay đầu đi thẳng. Cỗ xe vừa lăn bánh, đột nhiên phía sau có người đuổi theo, nắm lấy dây cương, ngước lên nhìn Lý Thư Bạch. Chính là thiếu nữ họ Trình, gương mặt bê bết bụi đất, cặp mắt trong veo nhìn thấu đáy, tựa hồ vẫn có phần e sợ. Lý Thư Bạch cúi xuống hỏi, có chuyện gì ư? Cô mím môi, lần tìm trong ngực áo hồi lâu rồi rút ra một cây châm. Liều lĩnh nhón chân giơ lên trước mặt Lý Thư Bạch. Ân công, đây là tín vật định tình năm xưa cha tôi tặng mẹ tôi. Sau khi bị bắt, tôi chẳng còn gì hết, chỉ có mỗi cây châm này là vật quan trọng nhất. Ngày sau, người có thể đem tới Dương Châu tìm tôi. Tên của cô tôi là Lan Đại. Lan Đại. Nghe thấy cái tên này, Hoàng tử Hà lập tức ngồi thẳng người dậy, lộ vẻ kinh ngạc. Lý Thư Bạch nhìn cô, làm sao? Cái tên này là... Hoàng tử Hà kích động đến mức nói không nên lời. Lý Thư Bạch nhận xét, Lan Đại, cái tên này khá đẹp, song lại có ý vị phong trần, đương nhiên là của một người con gái trong chốn yên hoa. Hoàng tử Hà kích động đáp, nhưng đây là tên của một trong Vân Thiều Lục Nữ, xếp hạng thứ ba đó. Lý Thư Bạch nhướng mày, sao, lại liên quan tới Vân Thiều Uyển Dương Châu ư? Vâng, ra kể tiếp đi, về sau thế nào? Hoàng tử Hà dục, đương nhiên ta không đi tìm cô ta, càng không tới Dương Châu tìm một cô gái lầu xanh. Bởi thế, ta cúi đầu nhìn cô ta nói, ta chỉ tình cờ cứu cô mà thôi. Ngày sau ta sẽ không đi tìm cô, cũng không muốn nhận đồ của cô. Nếu cây châm này rất quan trọng với cô, thì mau cất nó đi đi. Song cô ta vẫn khăng khăng không chịu bỏ tay xuống, nhất định giơ cây châm đó lên trước mặt ta, chĩa đầu nhọn về phía mình, quay đầu kia về phía ta. Đó là một cây châm xương lá. Hoàng tử Hà lại ồ lên hỏi, xương lá à, trông thế nào? Thân châm dài chừng 4 tấc. Đầu châm là một khung lá có tơ bạc quấn quanh, các đường gân đều tinh xảo, ở giữa chạm rỗng, nhìn sống động như thật. Bên trên chiếc lá nọ còn khảm hai hạt trân châu nhỏ nhìn như hạt xương. Bằng bạc ư? Phải, ta nhớ không sai đâu. Lý Thư Bạch đáp, đoạn hỏi, ta không hiểu nhiều về trang sức của phụ nữ, nhưng cảm thấy cây châm bạc đó rất giống cây châm vàng mà Vương Nhược để lại khi mất tích. Chẳng rõ loại châm hình ngân lá này có phải rất thịnh hành hay không. Không hề, châm cài bình thường, dù dùng vàng bạc chế thành hình lá, nhưng thường là cả chiếc lá chứ không chỉ có ngân. Thiết kế cây châm tinh xảo đặc biệt như thế, tôi cũng mới thấy lần đầu. Nếu theo lời gia kể, lại còn giống nhau như đúc, thì nhất định bên trong phải có liên quan. Xem ra hai cô gái ta gặp năm xưa có dính dáng đến chuyện này. Tôi cũng nghĩ thế. Đoạn cô lại hỏi, Vương gia nhận cây châm ư? Cây châm bạc ấy hả? Lý Thư Bạch bình thản kể, không hề. Cô ta thấy ta không đưa tay ra nhận, bèn ném luôn vào khoang xe, sau đó quay đầu bỏ chạy. Bấy giờ trời đã ngả chiều, ánh hoàng hôn chiếu vào cây châm làm ta lóa cả mắt. Ta bèn giơ tay nhặt nó lên rồi tiện thể quăng xuống bên đường. Hoàng tử Hà chống cằm nhìn y, không hề chớp mắt. Y hờ hững liếc cô, sao hả? Dù định vứt thì vào thành vứt cũng không muộn, Vương gia vội gì chứ? Vứt sớm vứt muộn, thế nào chẳng là vứt? Giọng Lý Thư Bạch vẫn điềm nhiên, huống hồ bấy giờ ta thấy cô tiểu thi kia đang nhìn mình. Bởi thế khi ta ném châm đi, nhất định cô ta sẽ nhặt lấy đem trả lại cô trình. Nếu là tôi, không bao giờ tôi kể với bạn mình rằng món đồ cô tặng người ta, chỉ trước mắt đã bị người ta ném đi. Hoàng tử Hà nói, bằng không, cô ấy sẽ càng thê thảm đáng thương hơn. Ta không có hứng nghiên cứu cách ứng xử giữa phụ nữ với nhau. Lý Thư Bạch cười. Hoàng tử Hà chẳng muốn thảo luận vấn đề khó hiểu ấy với hạng người phũ phàng lạnh nhạt lại máu lạnh này nữa. Cô rút cây châm trên đầu, hỏa hình cây châm xương lá lên bàn. Lý Thư Bạch nhìn chiếc mũ sa không còn châm để cố định trên đầu cô, hỏi, không sợ rơi à? Hoàng tử Hà liền đưa tay lên giữ, không sao. May mà hiện giờ ngươi cải trang làm tiểu hoạn quan, lỡ cải trang làm sa di trên chùa, còn cầm châm vạch vẽ sao được nữa. Có mõ còn gì? Cô vội đáp, ánh mắt thẫn thờ nhìn một điểm trong không khí, chẳng rõ đương nghĩ gì. Bàn tay vẫn vô thức cầm cây châm vẽ loạn trên bàn, nhìn kỹ mới thấy đang vẽ hình nửa thoi bạc kia. Vừa vẽ, cô vừa lẩm bẩm, thoi bạc khi trước là do thiếu nữ kia cầm. Về sau có phải vì họ có hai người, nên mới chia làm hai nửa không? Thứ này từng được dùng làm hung khí, theo lẽ thường có khi họ đã đem đổi thành bạc vụn rồi. Cũng có thể. Nói đến đây, Hoàng tử Hà lại nhìn y. Vương gia còn nhớ hình dáng hai thiếu nữ ấy không? Hai người bọn họ đều cố tình để đầu tóc rũ rượi, cho bụi đầy đầu, mặt bê bết bùn đất, cả người lại loang lổ vết máu. Ta và họ chẳng qua chỉ gặp nhau một chốc một lát, không có ấn tượng gì cả. Huống hồ bấy giờ họ mới 13-14 tuổi, sau khi trưởng thành con gái sẽ thay đổi rất nhiều, đến giờ có khi họ đứng ngay trước mặt ta cũng không nhận ra đâu. Hoàng tử Hà gật đầu. Nào ngờ chiếc mũ sa trên đầu vừa lay động đã rơi xuống. Lý Thư Bạch nhanh tay nhanh mắt tóm lấy, đoạn cao mày ném vào tay cô. Ta đã bảo hay là ngươi đóng giả hòa thượng đi mà. Cô lặng thinh giơ tay giữ tóc, chợt một lọn tóc rủ xuống trước mặt. Cô vừa thẹn vừa giận bèn tóm lấy quấn hai vòng quanh búi tóc, rồi chỉnh lại mũ mãng. Lý Thư Bạch khinh khỉnh nhìn cô, ta chưa từng thấy ai hễ nghĩ ngợi là phải vạch vẽ lung tung như thế cả. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Cô đành lý nhí đáp. Y cười khẩy, sao lại có người có thói quen đó chứ? Biết làm sao được. Trước đây theo cha tôi ra ngoài tra án, có việc cần tính toán thường không tìm được giấy bút. Bấy giờ còn mặc đồ con gái mà, luôn có một hai cây châm trên đầu, bèn rút ra vạch lên mặt đất, thế là rõ cả vụ án. Về sau tôi không bỏ được thói quen ấy, luôn cảm thấy phải vạch vạch mấy cái mới nghĩ thông được. Về sau thì sao? Về sau cái gì? Chính là cây châm ngươi vạch lên nền đất đó. Y rất để ý những chuyện nhỏ nhặt thế này. Hoàng tử Hà ngơ ngác nhìn y, thì rửa sạch lau khô cắm lại lên đầu là được mà. Lý Thư Bạch ồ một tiếng, thấy cô vẫn nhìn mình chờ câu trả lời, liền đáp. Khi ta gặp Chu Tử Tần lần đầu tiên, gã đang ôm một bao hạt thông và lạc ngào đường, vừa say sưa ngồi cạnh thi thể trong nghĩa trang xem ngộ tác nghiệp thi, vừa lăng xăng lấy hộ cái này cái kia nữa. Hoàng tử Hà hỏi, Vương gia dùng từ say sưa để chỉ việc gã ăn hay nghiệp thi? Lý Thư Bạch liếc cô, ngươi thấy sao? Tôi cảm giác được mà. cô nói khẽ. Bấy giờ nghe nói con gái Hoàng Mẫn rất giỏi phá án, lại là thần tượng của Chu Tử Tần. Cảnh tượng đầu tiên hiện lên trong tâm trí chính là một cô gái ngồi bên cạnh thi thể ăn hạt thông và lạc ngào đường. Hàng mi Hoàng Tử Hà bất giác nhướng lên. Giờ thì sao? Ta rất mừng, ngươi chẳng qua chỉ thích vạch vẽ lung tung, hơn nữa còn biết phải rửa sạch cây châm sau khi vạch xuống đất. Hoàng Tử Hà rầu rĩ nói, đừng buộc chung tôi vào với Chu Tử Tần. Lý Thư Bạch điềm nhiên nói, nhưng dường như ngươi chính là mục tiêu gã theo đuổi. Đó chẳng qua là ảo tưởng về một thứ chưa từng thấy thôi, giống như người ta luôn cảm thấy phong cảnh đằng xa đẹp hơn, giấc mộng hồi nhỏ mới là đẹp nhất. Thực ra nếu Chu Tử Tần biết tôi chính là Hoàng Tử Hà, nhất định sẽ vừa bực bội vừa khó chịu, không chừng cuối cùng mộng tưởng bấy lâu nay cũng sụp đổ. Nghe cô nói, khóe môi Lý Thư Bạch thoáng cong lên thành một nụ cười. Y gật đầu, có lẽ, bởi thế ngươi cứ làm một tiểu hoạn quan trước mặt hắn thì tốt hơn. Đúng vậy, tốt nhất đừng phá vỡ mộng tưởng của Chu công tử. Hoàng Tử Hà gật đầu, chợt cảm thấy một luồng sáng sói vào mắt mình. Cô vội giơ tay che mắt, phát hiện ra là nắng đã xiên ngang. Thì ra bàn bạc hồi lâu, đã gần đến hoàng hôn. Cô vội cáo lui, rời khỏi gác ngự băng đi về phòng mình. Hành lang quanh co, nhà cao cửa rộng. Hoàng Tử Hà buông thõng tay áo, bàn tay vô thức siết chặt tấm lệnh tín đại đường quỳ vương kia. Ngẩng đầu trông thấy dáng chiều rơi rớt cuối trời, lòng bỗng trào lên một niềm thương cảm. Cha mẹ người nhà đã chết được nửa năm mà hung thủ vẫn mịt mù tăm tích, vụ án trước mắt lại khó mà tra xét, muôn ngàn manh mối, chẳng biết ngày nào mới vén được bức màn bí mật. Lần đầu tiên, cô sinh lòng hoài nghi chính mình. Cô thầm nhủ, Hoàng Tử Hà, nếu cứ thế này thì cả đời ngươi có cơ hội cởi bỏ bộ đồ hoạn quan, khoác lên người xiêm y nữ nhi. Kiêu hãnh nói với mọi người trên đời rằng, ta họ Hoàng, ta là một cô gái, ta chính là Hoàng Tử Hà nữa hay không? Cả đêm trằn trọc suy diễn ra đủ loại khả năng song không cách nào giải thích được Vương Nhược biến đi đằng nào, cái xác thân phận không rõ ràng kia lại từ đâu xuất hiện. Bởi thế hôm sau lúc trở dậy, Hoàng Tử Hà bước đi loạng choạng hẳn, chưa kể đầu đau như bố bổ, thắt lưng mỏi như dần. Cô ngồi xuống bàn soi gương, thấy sắc mặt mình tái nhợt, chẳng khác nào bóng ma. Nhưng có sao, dù gì hiện giờ cũng đang là một tiểu hoạn quan, ai thèm để ý một tiểu hoạn quan có giống ma hay không chứ. Cô đành cam chịu, đi lấy nước rửa mặt chải đầu rồi xuống nhà bếp ngó nghiêng. Bà phụ bếp vừa nhắc thấy cô liền tươi cười niềm nở, rúi cho cô 17-18 cái nem. Dương công công, chúc mừng nghe nói cuối cùng vương gia cũng ban danh phận cho rồi phải không? Phụt! Hoàng Tử Hà đang nhai miếng nem trong miệng, tức thì phun ra, danh phận, gì cơ? Sáng nay trong phủ đã bàn tán xôn xao, nói rằng hiện giờ công công đã được đưa vào biên chế vương phủ, trở thành một hoạn quan chính thức rồi nha. Ồ, cô lặng lẽ cầm một chiếc nem nữa đưa lên miệng. Lúng búng hỏi, là hoạn quan hạng bét hả? Ồ, sao lại gọi là hạng bét, phải gọi là sơ cấp, công công tiền đồ vô lượng mà. Bà phụ bếp hớn hở nói, mấy năm trước Tùy Châu gặp nạn đói, rất nhiều người không còn đường sống, bèn tự thiến hỏng làm hoạn quan mà không được đâu. Công công nhìn tôi này, ở nhà bếp 20 năm nay, vẫn là chân chạy vặt tạm thời, không được vào danh sách gia nô. Vậy mà công công mới đến 1-2 tháng đã trở thành hoạn quan thuộc biên chế vương phủ rồi. Hoàng Tử Hà chẳng biết nói sao, thì ra làm một tên hoạn quan trong vương phủ cũng có nhiều người ghen tị đỏ cả mắt như vậy. Nếu mình phí phạm chức danh quý báu này thì thực đáng tiếc quá. Cô đang vừa đối đáp với bà phụ bếp vừa ăn sáng thì nghe bên ngoài có người gọi. Dương Sùng Cổ đâu rồi? Cô hút vội một hớp bơ đặc rồi thưa, tôi ở đây. Vương gia lệnh cho ngươi mau tới Hiên Xuân Dư, có người đợi. Sáng sớm ngày ra, ai đã đến tìm cô nhỉ? Hoàng Tử Hà hối hả chạy đến Hiên Xuân Dư, nhận ra Trần Niệm Nương đang ôm đàn đứng đợi. Trần Nương, sao lại đích thân tới tìm tôi thế này? Cô ngạc nhiên bước đến nghênh đón, đỡ lấy cây đàn trong tay bà ta, đoạn giúp bà ta đặt lên kỷ đàn. Trần Niệm Nương cười đáp, đương nhiên là do công công học đàn không chuyên tâm, 2-3 hôm chẳng thấy đến lần nào. Ta đành phải tới đây tìm. Trần Nương à, thực rất xin lỗi. Rõ ràng biết bà ta nói đùa, song Hoàng Tử Hà vẫn xin lỗi rối rít. dạo này tôi bận quá, cứ chìm đắm trong đủ việc thế tục, quên cả tiếng Thanh tao rồi. Ta cũng có nghe nói Quỳ Vương Phi quả là phúc mỏng, vốn dĩ đang được muôn người ngưỡng mộ, nào ngờ trước mắt lại chết thảm như thế, đồn rằng di thể tang thương đến không nỡ nhìn, thực khiến người ta đau xót mà. Trần Niệm Nương vừa so lại dây đàn vừa than thở. Hoàng tử Hà thầm nghĩ, Trần Nương, bà đâu biết thi thể ức nương của bà cũng thê thảm khôn xiết, khiến người ta xót xa nào kém cái xác vô danh kia. Nhìn gương mặt cúi thấp của Trần Niệm Nương, cô chợt thấy thôi thúc muốn trao miếng ngọc dương chi lấy được trong mình phùng ức nương ra, nói với bà ta rằng ức nương đã chết rồi, bà đừng ở đây tìm kiếm chờ đợi nữa. Xong nhìn tóc mai Trần Niệm Nương chỉ trong dăm ngày đã lốm đốm sợi bạc, cô lại không sao thốt nên lời. Trần Niệm Nương cúi đầu, thuận tay gảy nửa khúc bái tân nguyệt. Dường như cả không gian bên trong bên ngoài phòng đều thánh thót ngân lên theo tiếng đàn của bà ta, cảm giác như màn đêm tĩnh lặng theo về. Hoàng tử Hà cảm thán, tiếng đàn của Trần Nương quả là thiên hạ vô song. Sao có thể chứ? Trần Niệm Nương đặt hờ đôi tay lên dây đàn, ngẩng đầu chậm rãi nói. Nếu bàn về nghề đàn ta chẳng qua chỉ mới là chạm ngõ, bằng cẩm nô vậy thôi. Hoàng tử Hà tiện miệng hỏi, Trần Nương gần đây có gặp cẩm nô chăng? Không có, đây cũng là nguyên nhân hôm nay ta tới tìm công công. Bà lo lắng nói, hôm qua ta đến hữu giáo phường ở phường Quang Trạch tìm cẩm nô, thì nghe nói đã nhiều ngày nay cô ấy không đến giáo phường. Ồ, Hoàng tử Hà ngạc nhiên, không tìm thấy cẩm nô ư? Câu cẩm nô nói hôm trước cô vẫn canh cánh trong lòng, còn định mượn cớ tới tìm nàng dò hỏi nữa. Đằng giáo phường rất nhiệt tình, cho mở cửa phòng cô ấy tìm kiếm. Nào ngờ mấy món quần áo trang sức mà cô ấy thích đều biến mất, cả cây tỳ bà do sư phụ tặng mà cô ấy trân trọng nhất cũng bị đem đi. Người trong giáo phường đành dậm chân bực bội, nói rằng có lẽ lại vừa mắt gã lông bông nào đó nên bỏ theo gã rồi. Nghe nói từ sau thời Huyền Tông, việc quản lý của giáo phường ngày càng lơi lỏng, những năm gần đây, chuyện thế này chẳng phải hiếm hoi gì. Cô ấy cũng mất tích rồi ư? Hoàng tử Hà không khỏi kinh ngạc, thêm cả cẩm nô thì đây đã là người thứ ba vô cớ biến mất rồi. Trần Niệm Nương vội đáp, đúng thế, hôm qua ta đợi cô ấy mãi mà không được cũng đâm lo. Ta cảm thấy dù cô ấy bỏ theo ai thì tình hình cũng không như thế, cô ấy chỉ thân thiết với Mộ Chiêu Vương mà thôi. Ta đã khuyên ngăn mấy lần, song cô ấy không nghe. Trần Nương đừng cuống, bà kể tỉ mỉ cho tôi về chuyện cẩm nô đi, đặc biệt là động tĩnh của cô ấy mấy ngày trước khi mất tích ấy. Hoàng tử Hà vội bê một chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh bà ta. Trần Niệm Nương than thở, ta hỏi kỹ người ở giáo phường thì họ nói lần cuối cùng gặp cẩm nô là buổi tối 3 hôm trước, sắp đến giờ giới nghiêm, cô ấy ngà ngà say trở về, nghe nói là đến Chu Ế Cẩm lâu uống rượu. Hoàng tử Hà gật đầu, hôm ấy tôi cũng ở đó, bấy giờ vì cô nương họ Vương ở trong cung xảy ra chuyện nên cả đám người mượn cớ bàn luận vụ án, kéo nhau đi ăn. Chẳng biết ai gọi cẩm nô đến, hình như cô ấy cũng thích náo nhiệt. Tối hôm đó cô ấy rất hăng hái, còn giúp chúng tôi gói anh đào lại nửa, có điều đôi tay cô ấy giữ gìn hết sức cẩn thận, rõ ràng xưa nay không phải làm gì, bị cuống anh đào đâm phải mà cũng suýt xoa trách móc. A đầu này là thế đấy, khẩu xà tâm Phật, tính tình rất tốt song nói năng hơi khó nghe. Trần Niệm Nương nói. Hoàng tử Hà lại hỏi, Trần Nương, lần trước bà bảo sẽ viết thư cho Lan Đại, giờ đã có hồi âm chưa? Vội gì chứ? Dù Lan Đại nhận được thư lập tức bảo Tuyết Sắc lên kinh ngay thì cũng phải mất mấy ngày, sao giờ đã đến được? Hoàng tử Hà im lặng lắng nghe bà ta than thở, chợt xen vào một câu, Tuyết Sắc hẳn phải gọi Lan Đại là cô nhỉ? Đúng vậy, Lan Đại và Mai Vãn Chí là tỉ muội, đương nhiên là cô của Tuyết Sắc. Trần Niệm Nương gật đầu, Lan Đại xếp hàng thứ 3 trong 6 người, đứng đầu về vũ điệu ở Dương Châu, mấy điệu lục yêu, hồi ba, xuân oanh chuyển, nghe nói là thiên hạ vô song. Hoàng tử Hà lại hỏi, chẳng rõ Trần Nương còn nhớ không, năm xưa Tuyết Sắc một mình đến Dương Châu ư, hẳn còn có một thiếu nữ đi cùng chứ. Trần Niệm Nương, lên một tiếng, nói mới nhớ, bấy giờ Tuyết Sắc đi cùng Tiểu Thi, nghe nói cha mẹ Tiểu Thi đều chết trong chiến loạn, kết nghĩa tỉ muội với Tuyết Sắc ở Từ Châu, đôi bên thề sống chết có nhau, nên cùng tới Dương Châu. Hoàng tử Hà lặng lặng gật đầu, sau khi kiểm chứng được suy luận của mình, cô lại đâm ra bối rối. Không biết suy luận ấy có giúp ích gì cho vụ án này hay không, chỉ lờ mờ cảm thấy đó rõ ràng là một manh mối quan trọng mà mình chưa bao giờ dò ra được. Một vụ án cũng như một gốc đại thụ, phần phía trên lớp đất mà người ta nhìn thấy được, vĩnh viễn chỉ là một bộ phận nhỏ. Bên dưới bao giờ cũng có những đoạn rễ khổng lồ chằng chịt đan cài vào nhau, nếu không nhổ bật lên thì mãi mãi không biết được hình dạng thật sự chôn sâu dưới đất kia. Nhắc đến Tuyết Sắc và Tiểu Thi, dường như Trần Niệm Nương lại nhớ ra chuyện gì đó, cứ thần thờ nhìn gốc cây lẻ loi ngoài cửa sổ hồi lâu, rồi bỗng ròng ròng nước mắt. Hoàng tử Hà vội vỗ nhẹ vai bà ta, nhỏ giọng an ủi, Trần Nương, bà đừng quá đau lòng. Sao có thể không đau lòng kia chứ? Thực ra ta cũng biết, tức nương không trở về được nữa rồi, Trần Niệm Nương đờ đẫn nói mà nước mắt lăn dài. Đêm qua ta lại mơ thấy ức nương, thân hình trong suốt như lưu ly lơ lửng trước mắt ta. Ước nương nói, Niệm Nương, hoa thơm bao độ, cảnh đẹp dễ tàn, ngày sau chỉ còn một mình muội lênh đênh giữa cõi đời thôi. Ta giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy gió đùa bóng trúc ngoài song, lời ước nương nói trong mơ vẫn văng vẳng bên tai. Ta biết ước nương đã không còn trên đời nữa rồi. Hoàng tử Hà thấy lòng trống rỗng, cô rút trong tay áo ra một chiếc khăn lau nước mắt cho Trần Niệm Nương, nào ngờ một vật nho nhỏ bọc bằng giấy cũng lăn ra theo. Bao giấy nọ tựa như có mắt, lăn ngay đến trước mặt Trần Niệm Nương. Trần Niệm Nương nhận lấy chiếc khăn Hoàng tử Hà đưa, cầm lên chạm nước mắt, khuỷu tay tì ngay lên bao giấy. Đầu óc đang không tỉnh táo, bà ta cũng không cảm giác được cánh tay mình bị cấn. Hoàng tử Hà thoáng do dự, cảm thấy tiếp tục giấu giếm chuyện này cũng chẳng được tác dụng gì, bèn rút bao giấy nhỏ từ dưới khuỷu tay Trần Niệm Nương đưa cho bà ta. Trần Nương mở cái này ra đi. Trần Niệm Nương bưng mắt nghẹn ngào hỏi, cái gì vậy? Hoàng tử Hà không đáp, chỉ nhìn bà ta. Trần Niệm Nương chần chừ, rồi chậm chạp giơ tay mở tờ giấy trắng bọc bên ngoài. Bên trong lộ ra một miếng ngọc trắng muốt, trong veo không tì vết, tuy chỉ bằng móng tay, song nhỏ như vậy lại càng thêm lung linh khả ái. Tay Trần Niệm Nương run lên bần bật, bà ta vội giơ viên ngọc soi ra ánh sáng, trông thấy chữ Niệm khắc trên đó.